Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, buộc chặt tiêu thụ. Tốt, nếu như không tiếng người, như vậy vận rủi quạ đen cũng là thuộc về vị lão tiên sinh này. Nhìn một hồi, Hạ Bình phát hiện đã không ai tiếp tục đấu giá, cũng không ai ra giá cao hơn nghiên cứu. Thế là hắn giải quyết dứt khoát, đem cái này ra đấu giá nghiên cứu quyết định ra đến. Thành công, nghe nói như thế, đến vô cùng khẩn trương quạ đen vương nhất thời trầm tĩnh lại. Thở ra một hơi, nó mười phần sợ hãi nếu như vậy giá cả đều không thể đem chính mình tôn nhi cứu trở về lời nói. Vậy liền triệt để xong đời, hạnh tốt tự mình lựa chọn ra chiêu này là chính xác. Xuất ra vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, chấn nhiếp đưa ra hắn đối thủ cạnh tranh, để bọn hắn đều không có cân nhắc thời gian, giải quyết dứt khoát, nếu như theo cứ như vậy tiếp tục đấu giá xuống dưới. Song phương đều ra chân hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản, giá đấu giá nghiên cứu cũng không biết cao bao nhiêu, khi đó cho dù là vận rủi quạ đen nhất tộc đều không thể thừa nhận. Thế nhưng là vừa nghĩ tới, chính mình nỗ lực 1.000 tỷ đồng liên bang, thậm chí còn có nhất vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, nó liền thịt đau muốn chết, giống như cái này nên nhân loại chết từ trên người chính mình cắt mấy khối dưới thịt đến. Tốt, tiếp tục tiếp xuống đấu giá, Hạ Bình mới không có thời gian để ý tới quạ đen vương tâm lý hoạt động. Hắn mở miệng nói ra. Tiếp xuống có ưu đãi đại bán hạ giá, mua đưa tới hai, cái gì, nghe nói như thế, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, nhìn lấy phát sóng trực tiếp ở giữa Hạ Bình, chẳng lẽ tiểu tử này lương tâm phát hiện, cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy hố những người khác, liền quyết định đến cái đại ưu đãi hay sao? Có người lập tức hỏi, mua đưa tới hai, cụ thể là thế nào đưa? Mua tam nhãn cự nhân, liền đưa tặng hắc thủy bảo hùng cùng kịch độc chi chu. Hạ Bình dửng dưng nói, đương nhiên đấu giá giá quy định cũng chút cao. 1.000 tỷ đồng liên bang cất bước, vô sỉ, rất nhiều yêu vương đều là chửi ầm lên. Thế này sao lại là cái gì mua đưa tới hai? Rõ ràng cũng là buộc chặt tiêu thụ. Làm cho những người khác không thể không mua còn lại hai đầu yêu tộc thiên kiêu. Thậm chí đấu giá giá quy định đều lên tăng. Đến mỗi cái yêu tộc thiên tài giá quy định mới 3.000 ức. Dù cho cộng lại cũng chỉ là 9.000 ức đồng liên bang. Hiện tại trực tiếp liền tăng tới 1.000 tỷ. Thế này hay sao lại là cái gì đại ưu đãi? Rõ ràng cũng là hố. Hơn nữa còn là to lớn vô cùng hố. Ta chỉ mua tam nhãn cự nhân được hay không? Cự nhân nhất tộc trưởng lão dò hỏi. Nó thật sự là không muốn ra tiền hỗ trợ kỳ tha chủng tộc. Đây quả thực là tại làm việc thiện. Không có vấn đề. Giá quy định cũng là 1.000 tỷ. Dù sao đến lúc đó ngươi mua về. Nếu là còn ghét bỏ kịch độc chi chu cùng hắc thủy bảo hùng hai cái này yêu quái. Lại lui về là được. Ta không ngại. Hạ Bình biểu thị cái này hoàn toàn không có vấn đề. Lui về cái giám, cự nhân nhất tộc trưởng lão tức điên, đều tốn tiền nhiều như vậy mới mua về. Chúng nó lại lui về, thật khi chúng nó là kẻ ngu a. Đầu dù cho có vấn đề, cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Chúng nó cũng biết, cái này chính là người này loại vô sỉ, dơ bẩn thủ đoạn. Đến kịch độc chi chu cùng hắc thủy bảo hùng hai đầu yêu quái. Giá trị là không bằng vận rủi quạ đen. Tam nhãn cự nhân bực này vương ra huyết mạch. Dù cho thật đấu giá đứng lên. Cũng sẽ không có bao nhiêu người tranh đoạt. Giá cả cũng vô pháp hống mang lên. Nhưng là đem cái này hai đầu yêu quái xem như là tam nhãn cự nhân phụ thuộc phẩm. Nghĩ như vậy mua sắm tam nhãn cự nhân người. Liền không thể không đi theo đem giá cả nâng lên đi lên. Đây chính là Hạ Bình học được từ kiếp trước địa cầu. Những gian thương đó sử dụng bán hạ giá thủ đoạn. Đem một số bán không được thương phẩm. Xem như là đứng đầu thương phẩm tặng phẩm. cùng một chỗ buôn bán đi, thuận tiện xách giá cao. Như vậy dù cho những khách cũ kia không muốn những này tặng phẩm, vì mua được đứng đầu thương phẩm, bọn họ cũng chỉ đành ăn cái này ngậm bồ hòn. Nhân loại, ngươi đừng quá mức, dạng này buộc chặt tiêu thụ, còn ác ý xách giá cao, ngươi còn có chút lương tâm sao? Cự nhân vương chửi ầm lên, xem như bị Hạ Bình loại này vô sỉ hành vi tức điên. Đến chúng nó mua tam nhãn cự nhân một cái là được. Cái khác yêu trách chúng nó quản bọn gia hỏa này chết như thế nào. Nhưng là bây giờ bị cái này vô sỉ nhân loại buộc chặt tiêu thụ, chúng nó cũng không thể không tốn hao cự đại giới. Các ngươi không vui không mua sắm là được, ta cũng không có ép buộc ngươi. Dù sao là Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Con người của ta là rất lợi hại dân chủ. Hạ Bình biểu thị chính mình tỏ rõ ý đồ ở chỗ này. Quy củ cũng bày ở chỗ này. Không nguyện ý tham gia đấu giá, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Không cần nói nhảm, lập tức đấu giá đi. Ta ra 1.200.000 ước. Hải Sa Vương không kịp chờ đợi kêu giá. Nó nghĩ ra được đầu kia tam nhãn cự nhân, trước đó không có cạnh tranh qua người khác, hiện tại nhất định phải đạt được. Đáng chết nắm, một đám tam nhãn cự nhân đều là tức điên, lại là cái này nắm, vừa rồi cũng là bị hỗn đản này ác ý lên ào ào giá cả, mới đưa đến vận rủi quạ đen nhất tộc tổn thất nặng nề. Hiện tại lại là cái này hỗn đản cái thứ nhất mở miệng. Đến chúng nó còn có thể mượn nhờ nhiều người tức giận đến chèn ép cái này nên nhân loại chết. Hiện tại tốt, bị hỗn đản này mới mở miệng, chúng nó liền vô pháp nói ra cái gì lời nói tới. 1.500 tỷ, cự nhân vương gầm thét lên, nó hiện tại hận không thể đem cái kia nắm cho bóp chết. 1.700 tỷ, hải sa vương tài đại khí thô. Nó đối với tam nhãn cự nhân nhất tộc đặc thù con mắt vô cùng khát vọng. Cũng là tốn hao cự đại giới. Này cũng đáng, bởi vì tam nhãn cự nhân nhất tộc con mắt cơ sẽ không dẫn ra ngoài. Tử vong về sau đều sẽ bị lập tức phá hủy. Thậm chí có người dám có được lời nói, chúng nó đều sẽ điều động vương gia truy sát. Không chết không thôi, cho nên cái này mới đưa đến này con mắt chân quý dị thường. Vương, ba chúng ta mắt cự nhân nhất tộc thiên kiêu tuyệt đối không thể bị người cướp đi. Đúng nga, cái kia cùng chúng ta tranh đoạt người, nhất định không có hảo ý. Nói không chừng liền là hướng về phía ba chúng ta mắt cự nhân nhất tộc con mắt đến. Dụng ý khó dò a, tuyệt đối không thể bị cái kia hỗn đản thành công. Tam nhãn cự nhân một đám trưởng lão đều là nghiến răng nghiến lợi, vì không cho tam nhãn cự nhân nhất tộc con mắt lộ ra ngoài. Chúng nó nguyện ý nỗ lực cự đại giới, táng ra bại sản đều sẽ không tiếc, bởi vì đây là chúng nó chủng tộc vô thượng huyền bí. Một khi bị người vạch trần, liền gặp phải tai họa ngập đầu. 1.800 tỷ, hải sa vương hét lớn. Cự nhân vương cắn răng, 2.000 tỷ, song phương điên cuồng tranh đoạt, giá cả cũng liên tục tăng lên, đến sau cùng thế mà đấu giá giá cả đạt tới 3.000 tỷ đồng liên bang. Đây là một khoản thiên văn số lượng sổ tự, thậm chí tam nhãn cự nhân nhất tộc còn ra 2 vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, phân biệt là linh mục thuật cùng đế hoàng quyền. Dạng này số lượng vừa ra, lập tức liền nện choáng hải sa vương, tức khiến cho chúng nó hải để chủng tộc giàu có. Nhưng là như thế này ra đấu giá nghiên cứu cũng thật sự là quá mức khoa trương. Đối với tam nhãn cự nhân mà nói, cái này là sinh tử tồn vong thời khắc, tuyệt đối không thể buông tha, táng ra bại sản đều sẽ không tiếc. Nhưng là đối với hải sa vương, nó liền không có lớn như vậy nhu cầu. Có mấy yêu tộc thiên tài, liền tốn hao nó hơn phân nửa tích xúc. Cái này rất lợi hại tính không ra. Có hay không a? Còn có ai muốn đấu giá? Sai cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Cơ hội khó được. ngàn năm một thuở a. Hạ Bình hô, còn hy vọng tìm mấy cái oan đại đầu, nhưng là rất lợi hại đáng tiếc. Kêu to vài phút, đều không người ra đến đề cao giá cả, bởi vì dạng này số lượng quá kinh người. Phổ thông vương gia đều không thể thừa nhận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.